Trấn Quan Âm, chương 484, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đến rồi, copy nội dung từ truyện 88. Trước ta căn bản cũng không dám nghĩ voi. Giống, tấm bia đá người kia lại vẫn biết trả thù ta. Đồ chơi này thành tinh sao? Không phải nói xây gu sau đó không thể thành tinh sao? Đồ chơi này là cái gì tình huống? Hắn đại gia, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá không đúng, ta hiện tại không phải là ở yêu tộc núi lớn sao? Phương diện này thành tinh gì đó có chút nhiều a. Bất quá nhân ra thành tinh tốt xấu là động vật. Người một tảng đá, theo xem náo nhiệt gì. Cái gì đó, tấm bia đá đại ca ta sai rồi. Ngài chớ cùng ta thông thường tính toán. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi tới trò chuyện có được hay không? Biết người này có thể nghe được ta nói chuyện. Ta vội vàng bắt đầu cùng tấm bia đá trao đổi. Ta cảm thấy được, bất cứ chuyện gì, chỉ cần là tĩnh hạ tâm lai tốt lành thương lượng, vẫn có thể có chỗ giảng hòa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở ta nói xong chi hậu, ngã phát hiện tấm bia đá căn bản cũng không có chim ta. Mà là tiếp tục khống chế được cơ thể của ta hướng phía dưới trầm xuống. Cái này thì hậu đích ngã trong lòng lộp bộp một tiếng. Hỗn đản này biểu diễn nhất định là đã quyết tâm muốn làm ta. Hiện tại loại tình huống này, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng. Bởi vì mặc kệ ta nói như thế nào, tấm bia đá này chính là khó chơi. Hoàn toàn không thèm nghĩa đến ta. Chính là từ cố mục đích bản thân tiếp tục khống chế được cơ thể của ta hướng phía giá luyện yêu trì phía dưới trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ta phát hiện, giá luyện yêu chi, thật sự rất tốt sâu a, ta đều không có thô sơ giản lược ước đoán. Thế nhưng giá luyện yêu chi, ít nhất, là có thêm mấy ngàn mét. Không đúng, có thể so với ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Chẳng qua là ta bây giờ không có biện pháp chính xác cho ra một cái cụ thể chiều sâu mà thôi. Nghĩ được như vậy, ta thì càng thêm khủng bố. Ta đây tấm bia đá đến để thị cái quái gì? Vì sao có thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy áp lực? Copy nội dung từ truyện 88. Dĩ nhiên là có thể tại loại này tình huống chi hả? Bảo hộ ta tiếp tục hướng phía dưới trầm xuống phía dưới. Ở nơi này dạng tình huống chi hả? Ta thật sự là không biết. Tấm bia đá hỗn đản này biểu diễn đến để thị muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Có thể, chỉ có đến rồi tấm bia đá muốn dẫn ta đi địa phương chi hậu. Ngã chỉ có thể biết, bia đá mục đích là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đang cùng tấm bia đá câu thông không có bất kỳ hiệu quả chi hậu. Ngã trực tiếp buông tha liễu. Ngã thậm chí nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đấy người kia phải dẫn ta đi địa phương. Bởi vì chỉ có đến rồi địa phương chi hậu, ngã mới có thể dừng lại. Tại loại này tình huống chi hả? Copy nội dung từ truyện 88. Ta không biết qua bao lâu, ta cảm giác được coi như là nhắm mắt lại, ta đều có thể rõ ràng cảm thụ được trước mắt thủy trở nên càng thêm màu đỏ tươi lên. Mà hậu ngã không thể không mở mắt, bởi vì nhắm mắt lại ta khó chịu. Ngược lại đều đến loại tình trạng này liễu. Ngã tự nhiên là phải thấy rõ phương diện này đến để thị cái quái gì. Khi ta trầm xuống chi hậu, ngã cắt ngược đến hết thảy chung quanh đều thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn rõ phía trước chừng 1 mét hoàn cảnh. Mà trước mắt cũng là toàn màu đỏ tươi. Không có. Copy nội dung từ truyện 88. Có bất kỳ đồ đạc. Đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã cảm nhận được thân thể của ta dường như rơi vào rồi giá luyện yêu trì dưới đáy rồi. Bởi vì ta có thể cảm thụ được thân thể ta rơi xuống đất thanh âm. Đây là đang trong nước a, ta mở mắt. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Cái này thì hậu đích ngã mới vừa rồi là phát hiện. Ở đầu ta đỉnh hơn 10 mét khoảng cách. Nơi nào thủy, toàn bộ đều là màu đỏ tươi một mảnh. Mà ở trước mặt của ta, có từng cây một không gì sánh được cổ xưa thạch trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt trên khắc lấy vô số phù văn thần bí. Những thứ này thạch trụ trưng bày. Tựa hồ vẫn là có nội quy luật. Lúc này hậu ngã nhìn thạch trụ phía trước. Nơi nào tựa hồ có một cái. Copy nội dung từ truyện 88. To lớn hố. Mà chỗ đó trên trụ đá có từng cây một nhân thể như thế to xích sắt hướng phía này khanh động trong ánh mắt xuống phía dưới. Cái này xích sắt thoạt nhìn không hề giống là thông thường xích sắt. Mà là từng cây một đen nhánh xích sắt. Cái này thì hậu đích ngã trong lòng khiếp sợ. Đây chính là luyện yêu trì dưới đáy sao. Giá luyện yêu trì trong đến để thị có thập yêu đông tây. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thì hậu đích ngã phát hiện một vấn đề. Vậy chính là ta tim đập không rõ có chút không bị khống chế. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Ngược lại trái tim của ta ngay cả có chút không bị khống chế cái chủng loại kia cảm giác. Lúc này hậu ngã phảng phất nghe được nước này phía dưới. Có từng đợt trầm thấp. Hơn nữa chững chặt tiếng hít thở. Cái loại cảm giác này. Để cho ta cảm thụ được. Hô hấp vật này. Dường như rất khổng lồ. Cực kỳ khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lúc hậu ngã nhìn trước mắt cái rãnh to kia. Cái rãnh to kia dường như rất sâu dáng vẻ. Chủ yếu nhất là. Một cái vòng xoáy một dạng đồ đạc, trực tiếp từ trong hố lớn nổi lên, mà cái vòng xoáy, bất ngờ chính là một huyết hồng đồ đạc, vật kia thoạt nhìn, copy nội dung từ truyện 88, tiên huyết, là vật gì tiên huyết, không sai được, na một xem ra giống như là vòng xoáy đồ đạc, dĩ nhiên là tiên huyết, mà chút tiên huyết nổi lên. Trực tiếp đem cái này toàn bộ trong nước đều nhuộm dần màu đỏ bừng. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt. Trái tim của ta phảng phất là vào lúc này bị người gắt gao nắm giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì lúc trước ta đã cảm thấy giá luyện yêu trì trong có khổng lồ như vậy lực lượng. Nhưng ở như vậy tình huống chi hạ. Ta tùy tiện suy nghĩ một chút. Cảm thấy mấy thứ này. Làm sao có chút như là máu tươi dáng vẻ. Thứ này thật là có chút giống như tiên huyết. Nhưng ta rất ngạc nhiên chính là. Trong máu tươi mặt làm sao có thể cất ở đây sao lực lượng quỷ dị đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh khủng cực nóng lực lượng. Còn có cái loại này đau đớn. Loại lực lượng này đối với thân thể có lợi ích cực kỳ lớn. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ. Ta cảm thấy được bản thân suy đoán là có chút mà hoang đường. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng cái này lúc hậu, ngã phát hiện vấn đề này một chút cũng không sai lầm. Phía dưới này, thật sự có món đồ chảy máu. Hơn nữa chảy huyết còn nghĩ toàn bộ luyện yêu trì đều nhuộm dần thành cái dạng này. Thế nhưng thập yêu đông tây, dĩ nhiên là có thể chảy xuôi nhiều như vậy tiên huyết. Đây quả thực là để cho ta không dám tưởng tượng. Hắn đây tàn sát đến để thị chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trái tim của ta bắt đầu khiêu động có chút nhanh chóng đứng lên. Ta đứng ở cách, rời hố to có khoảng cách 1-200 thước. Thế nhưng ta cũng không có hướng phía đi về phía trước liễu. Ngã trong lòng đang sợ. Sợ ta thấy một thứ gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ta lại không biết cụ thể là đang sợ cái gì. Bây giờ tấm bia đá cũng không có tiếp tục khống chế cơ thể của ta rồi. Bởi vì hiện tại ta có thể chính mình hành động. Tấm bia đá cũng không có cưỡng ép để cho ta đi trước hố sát biên giới. Ta cứ như vậy đứng tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng trong lòng của ta. Tựa hồ là có một cái cực kỳ quỷ dị thanh âm đang đối với ta nói. Đều đã đến nơi này. Lẽ nào ngươi sẽ không qua xem thử xem nơi đó có thập yêu đông tây sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đều đã đến nơi này. Đều đã đến nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không đi nhìn một chút. Thanh âm này giống như là ma quỷ thanh âm giống nhau không ngừng ở trong đầu của ta vang vọng. Ta cái quái gì vậy, thậm chí muốn đem ta đầu cho đập ngất liễu. Ngã cũng muốn đi, thế nhưng ngươi có thể cam đoan ta đi qua chuyện gì cũng không có sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi có thể cam đoan sao? Không ai có thể, không có ai cho ta cam đoan. Copy nội dung từ truyện 88. Đại gia, không phải là qua xem thử xem sao? Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng trong lòng ta lý trí. Ta từng bước một hướng phía trước đi tới. Sau đó tới gần to lớn kia hố. Ta không biết bên trong có thập yêu đông tây. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.